Chương 1032, tương lai dưỡng đệ đệ 9. Nếu chỉ là một cái cự miệng thú, Khúc Song Song cùng Phiền Mị Khiết đưa mắt nhìn nhau, ý tứ là ngươi đi vẫn là ta đi. Phiền Mị Khiết trầm ngâm một chút, nhìn Khúc Song Song một chút, ý tứ là khiến Khúc Song Song đi trước động thủ, nàng quan sát một chút. Phiền Mị Khiết võ giả thiên phú tuy rằng rất tốt, nhưng cùng Khúc Song Song so sánh còn kém một khúc, Phiền Mị Khiết đối với điểm này hết sức rõ ràng. Cho nên Phiền Mị Khiết mới muốn xem trước một chút Khúc Song Song phương pháp chiến đấu, hy vọng có thể tại quan sát chung được đến một ít kinh nghiệm, đến chính mình săn bắt cự miệng thú thời điểm, có thể nhiều thêm 2/5 chắc. Cái này cự miệng thú mặc dù đối với chân chính võ giả mà nói giết đứng lên cùng giết con gà không sai biệt lắm, nhưng đối với Khúc Song Song cái tuổi này bọn nhỏ mà nói, vẫn là rất kinh khủng. Cự miệng thú hình thể so 10 tuổi đứa nhỏ lớn hơn nhiều lắm, chạy thời điểm đất rung núi chuyển, khí thế thật đấy. Cảm giác kia tiểu như cùng đối mặt mở chân mã lực đụng tới cực lớn Việt ra xa, lần đầu tiên ngay mặt đối mặt cự miệng thú truy kích, đối với này chút bọn nhỏ rung động cảm giác quá lớn chút. Khúc Song Song cũng không có lựa chọn đánh chính diện con này cự miệng thú, nàng lựa chọn tại cự miệng thú trải qua chính mình ẩn thân dưới tảng cây thời điểm, lặng yên không một tiếng động từ tán cây thượng nhảy xuống tới. Chạy nhanh truy đuổi con ngồi cự miệng thú còn không có phản ứng kịp, nó trên lưng cũng đã giận phiêu phiêu rơi xuống một người đến. Khúc Song Song động thủ tốc độ cực nhanh, nàng rơi xuống đến cự miệng thú trên lưng, liền trực tiếp huy động trong tay đường đao, theo cự miệng thú cổ chém đi xuống. Kia quyệt cự miệng thú hừ, đều không có hừ một tiếng, thậm chí ngay cả giết mình người đều không nhìn thấy cũng đã thân thủ chia lịa, lay động một chút, dầm một tiếng nằm đến mặt đất. Lúc trước chạy trốn kia nhóm người căn bản không biết phía sau cự miệng thú đã muốn bị Khúc Song Song cho dứt khoát lưu loát một đao làm thịt. Bọn họ ngươi đẩy ta ném lại chạy đến ước chừng vài trăm mét, mới phản ứng được, như thế nào mặt sau đuổi giết hắn nhóm động tĩnh không có đâu. Chờ bọn hắn hoãn quá mức nhì đến, nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn lại, phía sau một mảnh trống trải, cái kia đuổi theo bọn họ chạy cự miệng thú đã muốn không hề bóng dáng. Bên kia, Khúc Song Song đã muốn thu bị nàng làm thịt cự miệng thú thi thể, cùng Phiền Mị Khiết cùng nhau rời đi nơi này, đi tìm kế tiếp con mồi đi. Khúc Song Song không phải chân tránh tiểu hải tử, nàng có đời trước Khúc Song Song toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu cùng ánh mắt, đối phó cái cự miệng thú thật là không cần quá dễ dàng. Dọc theo cự miệng thú dấu vết lưu lại, Khúc Song Song rất nhanh liền là tìm được 2 cự miệng thú. Đầu một ngày, Khúc Song Song liền giết chết 3 con cự miệng thú, mỗi lần đều là sạch sẽ lưu loát, liền ý y phục trên người có hay không có lộn xộn. Cách đó không xa phòng theo dõi, lúc này đây tham gia khảo hạch cho nên học sinh lão sư đều ở đây trong quan sát đến phần mình các học sinh biểu hiện như thế nào. Phùng Kiến An nhìn mình các học sinh các loại vấn đề liên tiếp ra, thậm chí một đám 7-8 nhân bị cự miệng thú đuổi theo chạy trối chết kêu cha gọi mẹ bộ dáng, Phùng Kiến An cảm thấy trên mặt đỏ bừng, căn bản không có mặt gặp người. Tổng cảm thấy các lão sư khác nhìn hắn ánh mắt rất khác thường, cảm thấy hắn không xứng làm lão sư. Đem mình thủ hạ học sinh chỉ bảo như vậy vô dụng. Nhưng mà trời đất chứng giám, Phùng Kiến An cảm giác mình đối các học sinh kia thật là tận tâm tận lực, liền nghỉ ngơi thời điểm đều tại suy nghĩ như thế nào mới có thể làm cho học sinh có thể càng nhanh tăng lên thân thể tố chất. Phùng Kiến An biết rõ không phải tất cả mọi người là thiên tài, nhiều hơn nhân là người thường, muốn trở thành ưu tú kia một đợt, nhất định phải trả giá đầy đủ thậm chí là nhiều hơn cố gắng. Phùng Kiến An cảm thấy học sinh của hắn nhóm cũng rất nghe lời, hơn nữa học tập cũng rất nghiêm túc, cơ bản không có thích quấy rối hùng hải tử. Tới tham gia võ giả đại liên khảo thời điểm, Phùng Kiến An còn tính toán học sinh của mình có thể cho hắn dài bao nhiêu mặt, nhượng cái khác lão sư nhìn với cặp mắt khác xưa. Ai biết đến động thật trương thời điểm, nay đó tần suất biểu hiện cũng không tệ lắm, một người làm không được, nhưng 3-4 nhân tổ đội tuyệt đối có thể giết chết một cái cự miệng thú tình huống này hạ. Thế nhưng 7-8 nhân liên thủ đều bị một cái cự miệng thú đuổi theo kịp ngày không đường xuống đất không cửa, thật là chính là vứt sạch mặt hắn. Liên tại Phùng Kiến An túi đầu đánh giá mặt đất, vẫn không thể tìm điều phùng chui vào thời điểm, chung quanh đột nhiên truyền đến một trận giật mình sợ hãi than tiếng, xa xa có người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, tựa hồ là có cái đệ tử biểu hiện quá mức kinh diễm, nhượng đang ngồi sở hữu lao sư đều cảm thấy khiếp sợ. Phùng Kiến An nhịn không được ngẩng đầu đi xem theo dõi hình ảnh, vừa lúc nhìn đến Khúc Song Song nhẹ bấm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một đao giết chết cự miệng thú trường hợp. Nhượng những lao sư này khiếp sợ không phải Khúc Song Song thế nhưng có thể giết chết một đầu cự miệng thú. Nhượng những lao sư này khiếp sợ là khúc song song lần đầu tiên săn bắt dị thú liền biểu hiện được trầm ổn bình tĩnh thái độ, xuống tay khi không chút nào nương tay lưu loát, chọn lựa thời cơ khi vừa đúng tính toán. Từ khúc song song cái này một loạt động tác phân tích xuống dưới, hoàn toàn nhìn không ra khúc song song thế nhưng là lần đầu tiên săn bắn dị thú, thật là giống như cái thân kinh bách chiến võ giả, khiến nhân tâm sinh khiếp sợ. Có vài nhân trời sinh liền đối với chiến đấu thập phần mẫn cảm, thật là vì chiến đấu mà sinh, ngày như vậy mới có thể ngộ không thể cầu, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tại như vậy một cái không có để vào trong mắt, bình thường phổ thông võ giả tại liên thi đấu thấy được một cái thiên tài như vậy. Ngay sau đó nhìn đến khúc song song bình tĩnh vô cùng tìm ra đi cự miệng thú hoạt động dấu vết lưu lại, sau đó sẽ sau thoải mái quay giết hai đầu cự miệng thú, các sư phụ cái này hứng thú càng dày đặc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm theo dõi chung có khúc song song hình ảnh này đuổi theo nhìn, một đám nhiệt liệt thảo luận phân tích khúc song song mỗi một lần chiến đấu, cảm thán như vậy một vị thiên tài võ giả rốt cuộc là lao sư nào đồ đệ. Phùng Kiến An trên mặt sớm đã không có lúc trước xấu hổ tại gặp người biểu tình, thay vào đó là như thế nào áp cũng áp không được khoe miệng, cùng khoe mắt đuôi lông mày đều lộ ra đắc ý vẻ mặt. Phùng Kiến An vẻ mặt này thật sự quá rõ ràng, chung quanh các sư phụ nhịn không được nhìn hạ hắn. Lão Phùng, vị thiên tài này võ giả chẳng lẽ là của ngươi? Học sinh Phùng Kiến An cố gắng áp chế vểnh lên khoe miệng, ra vẻ khiêm tốn nói, song song thật là đệ tử của ta, đứa nhỏ này chính là thiên phú hảo còn đuổi theo chịu khổ, đảm đương không nổi các ngươi như vậy khích lệ. Tuy rằng lời nói khiêm tốn, song này trong giọng nói khoe ra cùng đắc ý cảm giác tàng đều không giấu được, Phùng Kiến An cái này một bộ mịt mở khoe ra dạng này một chút chọc nhiều người tức giận. Có một thiên tài học sinh rất giỏi à, bắt nạt bọn họ không có như vậy thiên tài học sinh, ngươi học sinh thiên tài ngươi cũng không phải thiên tài, thật là có vài cái lao sư xoa tay kia thấu đi lên. Lao Phùng à, ta rất lâu cũng không luận bàn đây, đến chúng ta ra ngoài luận bàn một chút, nhìn ở trong này nhìn theo dõi xương cốt đều muốn ngồi cứng. Vài người không nói lời gì liền đem Phùng Kiến An cho lôi ra ngoài, lấy luận bàn chi danh, đi quần đầu chi thực. Khúc song song còn không biết. Bởi vì chính mình nàng võ giả học lao sư đứng đắn thụ một hồi cực kỳ tàn ác quần đầu. Khúc song song hiện tại đang tại lâm thời cho phiền Mỹ Khiết học bù, hiện dạy phiền Mỹ Khiết như thế nào tìm kiếm những kia cự miệng thú hoạt động khi dấu vết lưu lại, như thế nào dọc theo này đó dấu vết truy tung đến cự miệng thú.